Xuân Lan, chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân nói, mau đi, chúng ta lục tục lên xe ngựa, quay đầu lại phát hiện Đại Di Nương còn chưa lên, ta vội vàng gọi. Đại Di Nương, mau lên xe. Đại Di Nương trầm mặc một lát, nghiến răng, lão gia, mọi người, từ đây biệt ly, ta phải đi tìm con trai. Nói xong, nàng xoay người liền chạy về hướng ngược lại dòng người. Phụ thân gọi mấy tiếng, giận dữ nói, nàng muốn tìm chết, coi như không có người này đi. Trong ánh bình minh M.O.N.G lung, giữa biển người mênh mông, Đại Di Nương như nước hòa vào biển lớn, biến mất không thấy. Đó là lần cuối cùng ta nhìn thấy Đại Di Nương. Xe ngựa nhanh chóng chạy về phía cửa thành phía tây. Trên đường, xe cộ quý tộc M dọc, hoàn toàn không để ý đến thương vong dân thường. Nhìn những cỗ xe tàn nhẫn kia, ta cảm thấy vương triều này xong đời cũng là bình thường. Phía trước quá nhiều người, xe cộ khó mà di chuyển, chúng ta chỉ có thể vứt bỏ xe ngựa đi bộ. Càng đi về phía trước càng chen chúc, đường lớn tắc nghẽn, chúng ta liền chuyển sang đi đường nhỏ. Trên đường những lời bàn tán của mọi người lần lượt truyền vào tai. Thì ra, chuyện kim tộc xâm nhập, triều đình đã sớm biết. Ban đầu bọn họ không để trong lòng, cho rằng không thể nào đánh vào được kinh thành. Sau này tướng giữ thành liên tiếp bại lui, quý tộc hoang mang không nguôi. Khoảng 3 ngày trước, kim tộc đã công hạ đèo Lương Sơn, tiến thẳng vào Trung Nguyên. Mắt thấy sắp đánh vào kinh thành, triều đình vẫn còn đang cãi nhau có nên rời đô hay không. Mãi cho đến khi phòng tuyến cuối cùng bị đột phá, hoàng đế mới từ bỏ ảo tưởng, quyết định chạy trốn về phương Nam. Rời đô là việc lớn, hơn nữa quý tộc muốn đi, quân tư rất nhiều. Để không gây ra hỗn loạn, cũng là để đánh lạc hướng địch quân, bọn họ đã giấu giếm chuyện này với dân chúng, lặng lẽ xuống phía Nam. Hoàng đế và những quyền quý thông tin nhanh nhảy, từ hôm trước đã đi rồi. Mãi cho đến hôm nay đánh thành, những người không kịp rút lui, những người trong lòng vẫn không cho rằng sẽ vỡ thành, và tuyệt đại đa số dân chúng bị lừa gạt mới biết chuyện này. Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, ta cười khổ, thân là nữ tử hậu trạch, việc triều đình đại sự hoàn toàn không đến lượt chúng ta biết, tất cả khó khăn đều phải gánh chịu hết. Chân chân, con nói đúng, là phụ thân sai rồi. Phụ thân nước mắt tuôn dài, Vương Bảo Bảo cũng nói, chúng ta lúc trước nên tin ngươi, nếu sớm một chút trở về Long Khâu, sẽ không gặp phải chuyện này. Ta không nói gì, sự đã đến nước này, trách cứ cũng chẳng có tác dụng gì, trốn mệnh mới là quan trọng. Trước kia ta và Tứ Di Nương đã từng chuẩn bị, nhưng đến khi thật sự xảy ra sự việc mới phát hiện, tất cả kế hoạch đều không theo kịp biến hóa. Chúng ta căn bản không có thời gian đi đào bạc và đồ ăn đã chôn. Mọi người theo dòng người mà chen chúc về phía trước, trời đã sáng rõ, mắt thấy sắp đến cửa thành phía tây, từ xa xa, ta nhìn thấy chiếc xe ngựa lúc trước suýt đụng vào ta, đang phát cuồng dẫm đạp dân thường mà chạy ngược trở lại. Bởi vì bị quất một roi, ta đặc biệt nhớ kỹ dáng vẻ chiếc xe kia, xác định là chiếc xe ngựa buổi sáng. Không chỉ chiếc xe ngựa kia chạy ngược trở lại, người phía trước cũng vậy mà quay đầu chạy trốn. Tình huống không đúng, tim ta đập thình một tiếng, người phía trước chạy ngược trở lại, người phía sau chen chúc tiến lên, trên đường phố dày đặc toàn là người. Cách chương